tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Suối Nước Nóng, 4/5, vì sao muốn làm như vậy đây? Phan An không rõ, Lý Nhiên đến cùng là nghĩ như thế nào? Lý Nhiên nhìn Phan An biểu tình, cười giải thích, ngươi đừng hiểu lầm rồi. Chính là người một nhà đồng thời tắm suối nước nóng. Ngươi nghĩ thành hình dáng gì rồi? Đúng đấy, người một nhà đồng thời tắm suối nước nóng. Nhưng là bên cạnh Trân Văn cũng coi như là người một nhà đúng không? Phan An cùng Lý Nhiên còn có hai tiểu hài tử đồng thời tắm suối nước nóng không có cái gì. Chính là đều cởi quần áo tắm suối nước nóng cũng không có cái gì. Hai cái ba, bốn tuổi tiểu hài tử căn bản là không biết cái gì. Bình thường cho Bình Bình rửa ráy thời điểm, cũng nhiều là Phan An đang phụ trách. An lại mới vừa 3 tuổi nửa, ai cũng không sẽ để ý cái này. Thế nhưng Trân Văn không giống nhau à. Phan An vẫn luôn là tránh khỏi loại này chuyện lúng túng. Lý Nhiên gặp Phan An lưu ý chuyện này, liền nhẹ mắng một tiếng. Chết suy nghĩ, đi tới nơi này không ngâm tắm suối nước nóng tại sao có thể? Phan An nhìn về phía vừa thường nhị, nhíu mày, cau mày không phải không có ý nghĩa sự tình. Có thể biểu thị hắn không cao hứng. Hắn không thích, nhìn thấy Phan An không cao hứng. Thường nhị nhanh chóng giải thích. Lý Nhiên nhìn thấy gia đình suối nước nóng giới thiệu. Tới trong này tắm suối nước nóng liền kia vài loại. Một người đi ra du lịch tắm suối nước nóng rốt cuộc rất ít. Đạo lý không có sai rồi. Một người đi ra lữ hành. Một người ngâm mình ở ao lớn trong ôn tuyền. Kia nhiều lắm cô độc a. Gia đình suối nước nóng vốn là một cái thông thường hạng mục. Đặc biệt là Phan An tình huống như thế. Lý Nhiên sẽ nghĩ đồng thời tắm suối nước nóng cũng không kỳ quái. Ngươi cùng mẹ ngươi nói đi thôi. Phan An đi ra ngoài. Chuyện này giao cho Trân Văn chính mình đến xử lý được rồi. Lý Nhiên không cao hứng nhíu mày. Bất quá cũng không có người nhìn nàng cau mày. Cũng không có người để an ủi nàng. Lý Nhiên đối với bên cạnh Trân Văn nói rằng. Ta tổng cảm thấy chồng ta là đang mắng ta. Hắn vừa mới đối với ta nói. Ngươi cùng mẹ ngươi nói đi thôi. Đây là đang mắng ta chứ. Thường nhị cũng không dám sau lưng chửi bới Phan An. Cấp tốc nói rằng, ngươi à, không phải nghĩ nhiều, chồng ngươi đối với ngươi thật tốt à, lại đẹp trai lại có tài, loại nam nhân này nhất định phải thật tốt quý trọng một ít. Hắn coi như là mắng ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, là đau lòng ngươi. Lý Nhiên nghe thường nhị lời nói liền đắc ý rất nhiều. Bởi làm căn bản trên, mọi người đều là đúng Lý Nhiên nói như vậy. Sở dĩ Lý Nhiên vẫn luôn cảm thấy chính là như vậy. Bất luận là Trân Văn vẫn là Trương Kỳ Vũ, lại hoặc là những bằng hữu thân thích kia nhóm, đều là như thế đối xử. Đúng rồi, thường nhị ngươi buổi tối chuẩn bị làm cái gì? Lý Nhiên lúc này mới nhớ tới đây lần là buổi tiếp thường nhị đi ra chơi. Liền hỏi dò thường nhị hướng đi. Thường nhị mỉm cười nói. Ta chuẩn bị đi Akihabara nhìn. Có thời gian lời nói cũng dự định đi phụ cận nhìn. Nghe nói Shibuya có rất nhiều Gyaru. Lý Nhiên lúng túng cười cợt. Ta liền không đi. Chờ chút chúng ta một nhà liền đi tắm suối nước nóng. Kia lần tới đầu gặp lại. Thường nhị nói. Một tiếng liền đi rồi. Nàng sẽ không vẫn luôn xuất hiện tại Lý Nhiên trong tầm mắt. Những người còn lại sẽ ở suối nước nóng khách sạn phụ cận tiến hành sắp xếp cùng phòng hộ. Trân Văn cùng nhanh liền cùng Trân Văn nói rồi đi tắm suối nước nóng sự tình. Nói nơi này có cùng tắm truyền thống. Ở hiểu rõ là một gia đình thức suối nước nóng khách sạn sau. Trân Văn vẫn còn có chút chần chờ. Bất quá ở Lý Nhiên ồn ào dưới. Vẫn là đáp ứng rồi. Trân Văn đáp ứng sau. Phan An cũng không hề nói gì. Lúc xế chiều người một nhà liền cưỡi xe đi tới dự định tốt nhà kia suối nước nóng khách sạn. Đây là một cái cách cổ sân, mỗi lần chỉ tiếp thu một cái khách hàng, làm cho đối phương trải nghiệm đương gia làm chủ cảm giác. Tiêu tốn đương nhiên không ít, Lý Nghiên ở dùng tiền phương diện xưa nay sẽ không keo kiệt. Ở công nhân viên thân thiết tiếp đón dưới, người một nhà đầu tiên là ăn một bữa kiểu Nhật gia đình món ăn. Sau đó chờ đến 7 giờ tối thời điểm, mới bắt đầu đi thay quần áo. Vì để tránh cho lúng túng, Phan An ở trong phòng khách cho Tố Tử cho ăn. Đợi được cảm giác gần đủ rồi sau, mới đưa cái bụng mập mạp Tố Tử đặt ở trên đệm nghỉ ngơi. Chính mình lại là cầm khăn mặt hướng đi suối nước nóng. Nơi này là một cái nửa lộ thiên suối nước nóng, một cái tỏa ra khí nóng ao nước bị vây quanh ở trong nhà. Chiếm đất cũng không lớn, có thể chứa đựng hơn 10 người loại kia ao. Ở bên cạnh sân trên đất còn phóng đồ nướng dùng bếp lò. Bên cạnh có hai cái làm việc ngoài giờ Nhật Bản em gái ở nướng bắp ngô cùng cá thu đao. Còn có thịt gà chuỗi cùng chân gà loại hình thịt cùng rau dưa. Phan An chỉ là liếc mắt nhìn, liền rõ ràng nếu là mình một người đến lời nói. Như vậy, ấm áp bên trong đứng chính là hai cái này học sinh muội, mà không phải người khác. Suối nước nóng là loại kia ao nước trong suốt thấy đáy sự ấm áp đó. Bởi vì hiện đang phát tán ra khí nóng, hơn nữa trời tối quan hệ mới không nhìn thấy. Bất quá nếu là đem bên cạnh đèn chiếu sáng mở ra, vậy thì có thể nhìn thấy rồi. Muốn nhìn, liền có thể nhìn thấy. Không can dự, đó chính là đang nhìn đến cùng không nhìn thấy ở giữa Dual Vector Foil suối nước nóng. Đến mức hai cái Nhật Bản muội tuổi tác, đừng hỏi, hỏi chính là 18. Chủ nhân, hai cái em gái nhìn thấy Phan An đi tới, cung kính dùng tiếng Nhật cho Phan An vấn an, lúc nói chuyện cũng là quỳ ở đó nói. Phan An kỳ thực là sẽ tiếng Nhật, bất quá vào lúc này vẫn là không hề nói gì, chính là khách khí gật gật đầu, sau đó liền hướng về phía trước cái kia bốc hơi nóng suối nước nóng đi tới. Sơ tâm thủ hộ đã sớm xuất hiện tại suối nước nóng phía trên. Mục đích đương nhiên không phải vì đi xuống nhìn trộm, mà là kiểm tra bốn phía tình huống. An toàn nhân viên hiển nhiên rất rõ ràng hẳn là ở nơi nào phòng hộ. Đều lặng yên không một tiếng động lui lại đến vách tường bên ngoài. Ngày hôm nay lẽ ra là ánh trăng rất đẹp buổi tối. Bất quá sơ tâm thủ hộ đem tầng mây kéo qua mấy đóa, để ao nước nơi đó không đến nỗi qua ánh sáng. Nhiệt độ cũng hơi ấm áp một ít. Trần Văn đã ngồi ở nóng nóng trong ôn tuyền ngâm. Đương nhiên là khẳng định có đồ vật che chắn. Một cái bao vây lấy nửa cái bộ ngực khăn tắm chăm chú ở bên trong nước bọc thân thể nàng. Lý Nghiên cũng là ăn mặc khoác khăn tắm. Phan An cũng là như thế. Bình Bình cùng An Bình sẽ không có để ý nhiều như vậy. Bình Bình nhìn thấy ba ba lại đây, liền cấp tốc nói rằng, ba ba, trong này nóng quá tương đương vừa nãy An Bình ca ca lúc nãy đến sẽ khóc rồi. An Bình nghe lời của muội muội, đỏ mặt nói rằng, mới không có, ta mới không có khóc. Phan An đi tới, ở đến bên cạnh ao sau cũng chậm chậm xuống nước. Nơi này ao có cao hơn 1 mét, Lý Nghiên cùng Trân Văn đều là ngồi ở bậc thang nơi đó. Để ao nước vừa vặn có thể bao trùm đến phía dưới cổ một ít vị trí. Bình Bình cùng An Bình cũng là đứng ở chỗ này. Hai người chỉ là xem là tầm thường chơi đùa. Ở trong nước nóng bong bóng, Phan An sau khi ngồi xuống, vừa vặn là ngồi ở Trân Văn đối diện. Vào lúc này ngồi ở đối phương bên người mới là không thích hợp. Chen chân vào thời điểm, tuy rằng rất cẩn thận, bất quá vẫn là đụng tới Trân Văn chân. Cũng may Trân Văn chủ động nhường một cái, Bình Bình rất nhanh sẽ chạy đến Phan An bên người. Ba ba, Tố Tử đây. Tố Tử cũng không thể xuống nước, ăn no sau liền ở ngủ. Chờ chút Bình Bình cũng buồn ngủ. Phan An nhẹ giọng nói xong, Bình Bình nghe được Tố Tử không sẽ tới sau, liền vừa nhìn về phía Trân Văn bên kia. Gặp Trân Văn chính ngước đầu híp mắt không nói lời nào. liền hai chân hơi dùng sức bơi tới. Tiểu Bình Bình căn bản là không biết bơi. Nơi này cũng không có lớn như vậy không gian. Lúc này chính là cảm giác mình ở trong nước như là khí cầu một dạng rất bay. Ngay sau đó liền chơi vui nhào tới. Ở đánh về phía có thật lớn ba nơi đó sau. Bình Bình hai tay liền tóm lấy chân văn trước người khăn tắm. Bà ngoại tương đương, chân văn đang ở thoải mái hưởng thụ lắm. Lúc này bỗng nhiên liền hoảng hốt. Đang nhanh chóng sau khi đứng lên liền cảm giác trước người bỗng nhiên mát lạnh. Đang muốn quát to một tiếng. Chân văn liền nhìn thấy bên kia quay lưng chính mình nhìn về phía bên kia Nhật Bản muội Phan An. Tức khắc liền ngừng lại âm thanh. Đỏ mặt lại vội vàng đem ôm chính mình Bình Bình cho ôm lấy ngồi xuống. Người cái vô lại. Đi ba ba ơi đi nơi nào. Ở không quản quản ba ba ngươi. Ba ba ngươi liền không cần ngươi nữa. Chân văn đối với Bình Bình. Trách cứ Phan An. Lý Nhiên cũng nhìn thấy vừa nãy không cẩn thận lộ hàng chân văn. Đồng thời cũng chú ý tới Phan An ở trước đó liền nhìn về phía bên kia Nhật Bản muội. Tức khắc cũng tức giận nói. An Bình, đi ba ba ơi đi nơi nào. An Bình đang ở học bơi. Nghe được mụ mụ lời nói liền cũng học muội muội như vậy dùng sức nhảy hướng Phan An. Phan An cũng không có như vậy thấp phòng bị. Lúc này ở thông qua sơ tâm thủ hộ biết chân văn mặc quần áo tử tế sau. Liền xoay người ung dung đem hồ đồ Tiểu An Bình ôm lấy đến đặt ở bên bờ vị trí. Tiểu An Bình trên người cái gì quần áo đều không có. Phan An ở Tiểu An Bình trên mông trần nhỏ kia vỗ một cái. An Bình, đi cho ba ba cầm điểm ăn lại đây. Tiểu An Bình oan ức một tay vuốt chính mình cái mông. Bất quá nhìn thấy bên kia tiểu tỷ tỷ sau. Cũng để Trần Trân mang tiểu chạy tới. Tỷ tỷ, có ăn sao? Tiểu An Bình đứng ở nơi đó. Hữu hảo cùng hai cái đại tỷ tỷ nói chuyện. Hai cái Nhật Bản muội nhìn cái này khéo léo đáng yêu tiểu hài tử. Đều cảm giác rất cô oai. Bất quá cũng không rõ ràng tiểu hài tử là đang nói cái gì. Liền nhìn về phía ao bên kia. Phiền phức cho hắn một ít ăn. Để hắn bưng qua đến là được rồi. Phan An dùng tiếng Nhật đối với hai cái em gái nói xong. Hắn tiếng Nhật không tính là thông thạo. Nhưng ý tứ có thể rõ ràng truyền đưa tới. Coi như là sẽ không tiếng Nhật. Phan An muốn làm cho đối phương lý giải ý của chính mình. Cũng vô cùng đơn giản. Hai cái em gái rất nhanh sẽ đem nướng kỹ bắp ngô đưa cho Tiểu An Bình. Đồng thời nói xong Tiểu An Bình nghe không hiểu. Cảm tạ, Tiểu An Bình suy nghĩ một chút. Liền dùng tiếng Anh nói một tiếng cảm tạ. Sau đó vặn cái mông nhỏ lại hướng về ba ba mụ mụ bên kia chạy tới. Chạy đến một nửa, Tiểu An Bình lại nghĩ tới muội muội, thế là nhanh chóng lại chạy trở về. Một tay chỉ cái kia khảo được rồi rau xanh. Bình Bình thích ăn nhất rau xanh rồi. Hai cái em gái đều nhìn Tiểu An Bình kia buồn cười đồ vật nhỏ. Cười híp mắt cho Tiểu An Bình lại đưa cho một cái xiên nướng. So sánh với bị cô gái yêu thích Tiểu An Bình, Phan An bên này liền có chút phiền phức rồi. Chân Văn nhìn Phan An, trực tiếp nói rằng, Phan An, ta gần nhất có phải là vóc người biến dạng rồi? Phan An tùy ý nói rằng, rất tốt a, người cùng Lý Nhiên vóc người đều rất tốt. Nghe được Phan An khen tặng, Chân Văn trắng Phan An một mắt, làm sao ngươi biết vóc người của ta được rồi? Chuyện như vậy coi như là ăn mặc quần áo cũng có thể nhìn ra. Phan An rất tùy ý nói xong. Nữ nhân mặc không mặc quần áo. Ở Phan An trong mắt đều không có cái gì che lấp. Lý Nhiên không tin cái này. Lừa người. Chân Văn là tin tưởng cái này. Nàng đều là có thể cảm giác được Phan An ở nhìn lén nàng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.